Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 19, cực âm chi địa. Bị tuyết vùi lấp cực âm chi thung lũng, đối ứng thẳng gai trời cao cực dương huyền thiên phong, âm dương tương sinh, mà núi này thung lũng lại bỗng nhiên phát sinh càng đại tuyết lở. Giống như cái gì cự thú va chạm ủi động lên chân núi, khiến cho kịch liệt lay động. Mà tuyết sương mù càng là bay là tả, mấy ngày liền đầy trời tuyết lớn, càng là đem nơi đây mai táng. Tất cả mọi thứ chưa từng chạy ra sinh vật, tất cả đều được mai táng. Vạn cây ngăn trở, hoặc có không ít bị nhổ tận gốc, lẫn vào lấy tuyết bùn núi đá hỗn tạp mãnh liệt lưu bên trong. Hướng về núi chỗ càng sâu mà đi, trên núi võ đang. Chính là tại ốc xá bên trong đánh lấy chợp mắt nam từ tóc bạc cũng không nhịn được ngẩng đầu lên. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, cái kia gần như diệt thế tuyết lở, mà ốc xá đều có chút run rẩy. Cái này lúc trước, là chưa bao giờ có. Cái kia thảm bạch quỷ mặt kéo lấy thật dài vặn vẹo cái bóng. Tại cực âm chi địa nhanh chóng cướp động, lại như vải vẽ bình thường, bò lên trên một đỉnh núi, nhìn từ đằng xa. Còn tưởng rằng đó bất quá là một tầng chỉ hơn hết có chút trắng bạch tuyết. Nó trong bụng, nam nhân kia lại an an ổn ổn ngủ. Mà qua một đêm, hắn mở mắt ra, nổi lên hạ cảm xúc, lần nữa lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này, đây là nơi nào, vì sao ta lại ở chỗ này, thật đáng sợ. Cái kia trắng bạch gương mặt khổng lồ vạn, vẹo bóng dáng, đang chơi đùa một đêm về sau. Vậy rốt cục lắng xuống. Hạ cực tiện tay xé mở nó bụng, từ đó chui ra. Sau đó, hắn liền thấy một trương oán độc, mặt mũi tràn đầy trắng bạch, cực kỳ khiếp người mặt. Một đôi không có mắt con ngươi màu đen trừng trừng nhìn mình chằm chằm. Sau đó thì là một cái thật dài cực điểm tay không vô tới. Cái kia tay không như ở trong nước bị ngâm trăm năm, mục nát bệnh phù, mà đen nhánh móng tay vặn và vặn vẹo, pha tạp đến cực điểm. Thật đáng sợ nha, hạ cực trừng lớn mắt, há to miệng, sau đó, cái kia có lấy trắng bệch khuôn mặt vặn vẹo bóng dáng. Cũng cảm giác miệng kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thẳng đến nó cũng không khống chế mình được nữa. Hướng về cái kia tựa như u minh nhập chỗ ngụm lớn bị hút đi. Một lát sau, hạ cực lau miệng môi, lúc này hắn đã đứng tại một đỉnh núi. Nhờ vào đó bắt đầu nhìn ra xa xa, lại thấy chung quanh cửu phong liên hoàn, vờn quanh ở giữa, là một tòa giống như thế ngoại bãi tha ma, đại thâm cốc. Bởi vì có tuyết lớn bao trùm, cái này thâm cốc trong đó có cái gì xác thực thấy không rõ lắm. Mà hắn vừa mới cái kia một đoạn mạo hiểm, hiển nhiên chỉ là tại cái này cực âm chi địa bên ngoài. Hạ cực liếm môi một cái, giang hai tay ra. Ôm ấp lấy cái này đầy trời hàn phong, bạo tuyết, còn có âm trầm, chợt nhún người nhảy lên, như một con chim lớn, dương cánh từ chỗ cao nhất rơi xuống, lao xuống, siêu, liên hoàn cửu phong bên trong cái kia thế ngoại bãi tha ma, lập tức nghênh đón một vị khách nhân. Mới vừa vào trong tuyết còn không có cảm giác gì, bất quá là có thứ đồ gì tại lôi kéo nàng hai chân, hướng trong tuyết kéo đi. Hắn cúi đầu nhìn một chút, đã thấy là cái khuôn mặt mục nát, trong mắt lấy một đường liên hệ, mặc dù bắn ra lại như cũ treo ở trên mặt nữ nhân. Hạ cực tùy ý nàng kéo lấy, hướng tuyết địa chỗ sâu mà đi. Trên thực tế, đối với nơi đây chủ nhân hiếu khách, hắn rất là yêu thích, nhìn tới vẫn là cái có chút giảng cứu người. Cho dù là trước cửa tiếp đối đãi, cũng là ngũ quan đều đủ. Không sai. Không sai, thật sự là khó được. Hạ cực nâng cầm lên, nhìn xem cái kia kinh khủng nữ nhân kéo lấy trong mắt. Tại trong đống tuyết bị cào đến lúc la lúc lác, hắn không đành lòng, thuận tiện tâm nhắc nhở. Chậm một chút, nhanh trong mắt khả năng hội rơi. Hắn lời này vừa nói ra miệng, nữ nhân kia kéo ở bên ngoài trong mắt, đột nhiên lộ ra ngay một điểm nồng điểm trắng, dường như con ngươi. Sau đó oán độc theo dõi hắn, giống như rắn, băng lãnh mà ác độc. Hạ cực gặp nàng tương đối ngượng ngùng, thế là không cần phải nhiều lời nữa. Liền hai tay ôm đao tại trước ngực, Tùy ý nàng kéo lấy hướng dưới mặt đất tiến lên. Giống như có lẽ đã có chút thời gian. Hắn ngủ gật. Đến lúc tỉnh lại phát hiện chính mình đã bị nhuốm máu dây kẽm cột vào một cái kỳ quái bốn vòng sắt. Trên kệ, sắt khung vết rỉ loang lổ rất là cổ lão. Bốn vòng thì là bốn đạo khô héo bụi gai bình thường quyền. Sắt khung là cắm ở một cái cao cao phần mộ bên trên. Cái kia phần mộ ước chừng có cao 8-9 mét, nhưng lại bất quá là mộ đất. Làm cho người khó có thể tưởng tượng trong đó chôn lấy là cái gì. Mà hạ cực quan sát phía dưới, phát hiện lại là vô số lít nha lít nhít phần mộ. Cái này võ đang chỗ sâu, cùng cực dương đỉnh cao đối ứng, lại là đại chôn xác nơi. Những thi thể này mai táng cũng không thận trọng, bất quá là từng cái mộ đất trồng, chỉ là bùn đất không biết bị cái gì dịch nhờn chỗ cố định, mà cứng như nham thạch. Hạ cực con ngươi lộ ra cực sâu sợ hãi, hắn biểu hiện rất bình thường. Chi chi, cái kia như khô héo bụi gai cuốn ngược gì ti bắt đầu động. Chậm rãi kéo ngả vào bị trói nam nhân hai tay, chỗ hai chân, sau đó cái kia nhọn gai. Chậm rãi đâm về nam nhân kia động mạch, cùng bắp chân, nam nhân từng ngụm thở bắt đầu. Không biết là sợ hãi, hay là tại buông lỏng. Xoẹt, cái kia dỉ xét sát gai thất bại, mà tựa hồ sinh ra một tia nghi hoặc. Cho nên sát gai dừng lại, nam nhân kia vội vàng hét thảm lên, đau quá a, không được qua đây, như thế, cái kia sát gai lại một lần gai xuống dưới, y nguyên thất bại, sát gai mở mịt, chợt, thì là điên cuồng, ba ba ba, khô héo sắt đâm ngã quyền, chợt đem nam nhân kia tứ chi gắt gao dây dưa kéo lại, sát gai vỡ ra, chia ngàn vạn chi tiểu nhọn. Từ các nơi đâm về nam nhân kia, nếu là tinh tế đi xem, vậy nơi nào là cái gì nhọn gai, mà rõ ràng là móng tay. Móng tay một cái tiếp theo một cái hướng nam nhân kia động mạch chỗ chào hỏi. Như mưa rào không chút nào gián đoạn. Rốt cục, tại nam người ta buông lỏng dưới. Bọn chúng thành công, bốn đạo máu chảy, từ trên đài cao chảy xuống. Sau đó thuận trên mặt đất một ít kỳ quái lỗ khảm bắt đầu chảy xuôi. Rất nhanh phác họa ra một bức trồng thái cực đoan. Trên mặt đất chậm rãi truyền. Cái này đại chôn xương trong đất tồn tại. Hiển nhiên cần sinh hồn huyết dịch đến làm những gì sự tình. Bành. Một tiếng không hiểu tiếng vang. Cái kia trồng thái cực đồ án. Vậy mà phá vỡ động. Mà huyết dịch cũng bị bắn tung tóe trở thành đầy trời mưa. Từng đạo trắng ảnh từ mộ đất trong đống giò xét ra tay. Mang theo sợ hãi bầu không khí ra bên ngoài bò. Mà đài cao vậy bắt đầu run run. Bên dưới cái kia 8-9 mét. M. Mộ phần cổ mộ. Tựa hồ có cái gì muốn dẫy ruộng đi ra. Thành công. Nhiều như vậy năm. Rốt cục có người sống đến đây. Bọn chúng rốt cục chờ đến sinh hồn huyết dịch. Mà 8-9 mét. M. Chủ trong phần mộ. Dị dạng mặt quỷ đã há miệng ra. Nó muốn đem cái này mang cho chúng nó tốt vóc nhân loại triệt để ăn hết. Mộ phần cổ mộ, từng đạo trắng bệch hoặc nữ quỷ, hoặc nam quỷ bắt đầu leo ra. Tham lam nhìn xem trên đài cao duy nhất sinh hồn. Sau đó bắt đầu nhúc nhích. Một đường đều là gãy xương lạch cạch âm thanh. Chói tai khiến người ta sợ hãi. Mà đúng lúc này, thời gian phảng phất dừng lại. Bởi vì đầy trời tóe lên huyết dịch. Đột nhiên không còn hạ xuống, mà là như là quỷ dị nhất độc xà, thay đổi hoàn toàn không tồn tại đầu lâu. Cái này khiến đầy đất nằm sấp ác quỷ nhóm, nhao nhao đem cổ uốn éo nửa vòng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia không trung tĩnh lại giọt máu. Bọn chúng, cảm nhận được một loại bị thăm dò cảm giác, cùng tham lam, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.